Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 1740, lừa bịp được. Vốn là đại thần xử làm xong được, nhưng là ở nơi này chợt giữa. Hắn lại nói với Thạch Đầu Tử ra lời như vậy, làm Thạch Đầu Tử thoáng sửng sốt thần, trong lòng không khỏi chuyển động hồi lâu. Tựa hồ đoán được đại thần sử muốn nói gì, ánh mắt chuyển động, Thạch Đầu Tử thận trọng nhìn Long Hoàng nói, đại thần sử ý là, trong bọn họ có vấn đề, còn nữa, chúng ta bên này cũng có vấn đề. Không không không, ta cảm thấy chúng ta bên này chắc chắn sẽ không có vấn đề. Coi như là có, cũng chỉ có Dũng Cổ một người, những ngoại vực đó chủng tộc. Mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Ngươi và Giang Vưu Khả khẳng định cũng không thành vấn đề. Cũng chỉ có Dũng Cổ còn chưa đủ để cho người tín nhiệm. Nhưng là ta cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Cho nên vấn đề hay lại là xuất hiện ở Long Hoàng trên người bọn họ. Đại thần sử vừa suy tính, một bên nghiêm túc vừa nói, vậy theo đại thần sử ý tứ, bọn họ. Thạch Đầu Tử tiếp theo hỏi tới, người suy nghĩ một chút a, phía sau bọn họ có trưởng trống không kỵ khả năng tùy thời đến. Bây giờ theo chúng ta hòa bình giải quyết, còn không có vấn đề sao? Hơn nữa, chỉ trước mắt cục diện, chúng ta ưu thế tuyệt đối a, coi như không thắng, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Cho nên, bọn họ thối lui ra thế giới tiên đạo. Không cần bàn cổ nữa sao? Vì vậy, bọn họ tất nhiên có mờ ám. Đại thần sử cặp mắt khẽ híp một cái mà nói. Dù sao cũng là trí tuệ người. Hắn có thể đủ cảm giác một ít chuyện không đúng. Thật may, Thạch Đầu Tử cũng là với hắn hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Thôi toán xong rồi sau này. Cũng cơ hồ trong nháy mắt là có thể nghĩ đến sách lược ứng đối. Lúc này, chỉ thấy Thạch Đầu Tử nghiêm túc một chút gật đầu, sau đó mới nói, đại thần sứ, theo ta thấy, đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn, bọn họ phỏng chừng cùng ngươi ta cũng như thế, đều là muốn kéo dài thời gian mà thôi, chúng ta muốn tịch thu bàn cổ, thuận tiện để cho Đao Thần Kiếm Thánh phái người tới, bọn họ muốn đợi đến trưởng trống không kỵ nhân, toàn bộ đi vào. Lấy được tuyệt đối cơ hội thắng cứu bàn cổ. Đây tuyệt đối là hợp tình hợp lý. Thật sự bằng vào chúng ta đảo là có chút nhi với Long Hoàng. Ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Thạch Đầu Tử như vậy một phen. Nhất thời để cho đại thần sự cảm thấy thập phần để ý tới. Vốn là có chút tâm lý đại đại nghi ngờ vấn đề. Rốt cuộc đến tương đối hoàn mỹ giải thích. Bất quá. Đại thần là hay lại là kém một chút như vậy nói. Có lẽ, còn có những khả năng khác chứ. Ta cảm giác là như vậy, nhưng là không phát hiện được vấn đề chỗ ở, Thạch Đầu Tử biết. Đại thần sử có lẽ cảm thấy hắn người đã ở vô cục chung. Chẳng qua là không có gì xác thực cắt ra điểm mà thôi. Cặp mắt khẽ híp một cái, Thạch Đầu Tử thập phần thông minh. Vào lúc này chợt vỗ một cái đầu. Ừ, thứ hai đại thần sứ. Ngươi làm sao vậy? Đại thần sử hiếu kỳ Thạch Đầu Tử động tác này. Bất minh sở dĩ quay đầu hỏi. Thạch Đầu Tử vào lúc này. Lén lén lút lút bóp một chút phía sau ấn quyết trong tay. Một chút trưởng khống giả lực. Từ bộ ngực hắn nơi bay ra. Một cổ Giang Vưu Khả khí tức. Còn có ý niệm trong. Trực tiếp truyền vào đại thần sử thế giới thức hải bên trong. Mà ở đại thần sử thế giới thức hải trong, bây giờ xuất hiện một cái mới tinh chiến đấu hình ảnh. Đao Thần Kiếm Thánh cộng thêm một đoàn ngoại vực chủng tộc. Ở Giang Vưu Khả dưới sự hướng dẫn, đang ở xâm phạm tân chân giới. Cái này đã có một nửa tiến vào thế giới tiên đạo. Tân chân giới, nữ hoa, hậu thổ đám người. Cũng ở trong đó tiến hành chiến đấu, tựa hồ đang toàn diện trì hoãn tân chân giới tiến vào. Đối với cái này một đoạn trí nhớ, đại thần sử căn bản không có hoài nghi trong đó thật giả tính. bởi vì hắn cảm giác đây chính là Giang Vưu khả trí nhớ. Trên thực tế, trưởng khống giả lực chính là mạnh như vậy, áp đảo vạn giới trên, cũng áp đảo tam đại thần lực trên hết thảy, có thể sửa đổi chế tạo bất kỳ vật gì, chế tạo ra đồ vật, cũng là tuyệt đối chân thực tính, mà không phải có bất kỳ hư đồ giả, chân thực liền là chân thật. Vì vậy, đại thần sử trước mắt một màn này, hắn chỉ cho rằng là thiết thực chuyện phát sinh. Thạch đầu tử đem sự tình tiến hành đến bước này sau này, liền đuổi sát theo nói, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều đã sáng tỏ, Long Hoàng bên này nhân, cũng quả nhiên là đang kéo dài thời gian a. Hai chúng ta một bên, quả nhiên là ngầm hiểu lẫn nhau cục diện, xem ra thật đúng là cái bộ dáng này, vậy thì dễ làm, Thạch đầu, ngươi quản lý nơi này. Ta mang theo Dũng Cổ tiến vào bàn cổ bên người lại nói. Đại thần sử cuối cùng là yên tâm. Xác thực nói với Thạch đầu tử. Nơi này Thạch đầu tử cũng không có bất kỳ cự tuyệt ý tứ. Những thứ này đương nhiên là hắn muốn nhìn nhất đến sự tình. Chỉ bất quá, hắn ở giờ khắc này vẫn là nhắc nhở. Long Hoàng bọn họ thời khắc chú ý nơi đây. Ngươi rời đi. Tốt nhất làm nhiều chút tay chân. Cái này ta tự nhiên sẽ làm. Đại thần sử vừa nói chuyện. Cùng Dũng Cổ không ngừng lui về phía sau. Làm hai người đến vực ngoại chủng tộc cốt lõi nhất phía sau thời điểm. Bọn họ chợt dừng bước. Sau đó ngồi xếp bằng ở trong hư không. Phảng phất tiến vào xem cuộc chiến trạng thái. Nhưng Thạch đầu tử rõ ràng cảm thụ được. Cái này đại thần sứ đã chỉ là một thể xác, với bên cạnh hắn trống đồng như thế, chân thân đã không ở chỗ này đang lúc, hơn nữa, mượn vô số vực ngoại chủng tộc khí tức ẩn núp, đại nơi này thần sứ căn bản không cảm ứng được khác nhau. Dù sao nói chuyện cái gì cũng còn hết thảy bình thường. Đương nhiên, Long Hoàng là biết, hắn cũng lại cũng căn bản sẽ không nói loại chuyện này. Yên lặng là vàng. Yên lặng xem bọn hắn như thế nào không phải tốt. Đại thần sử sau khi rời đi, Thạch đầu tử lần nữa ngồi lên người chỉ huy tối cao vị trí. Mắt nhìn như cũ đánh túi bụi, căn bản không phân được thắng bại ba phe cánh. Thạch đầu tử bàn tay, tại trong hư không có chút hất một cái nói. Cain, Hades, Diệt Bá, nếu cân sức ngang tài, lập tức trở về. Chờ những người khác chiến đấu đi. À, phụ thần, ta có thể thắng, ta cũng thế. Cain cùng Hades hai người, căn bản không cần định ở thủ. Bọn họ cảm thấy bại bởi đối diện hai cái tiên đạo hậu bối là một kiện thập phần mất mặt sự tình. Thế nào, dự định không nghe lời hay sao? Thạch đầu tử nhất thời liền nổi giận, bá ánh mắt của nói. Trực tiếp nhìn hai người bọn họ khí cũng không dám thở gấp một chút. Trong tay khống chế hắn ấn quyết. Tự nhiên làm theo vận dùng được. Đây là Dũng Cổ truyền cho hắn. Vừa vận dùng đến sau này. Đem có thể chứ cuối cùng sơ hở cũng cho phong tỏa ngăn cản. Dạ, tuân lệnh. Chúng ta tuân lệnh liền vâng. Cain cùng Hades hai người. Thập phần bất đắc dĩ lui xuống dưới. Duy chỉ có Diệt Bá, một bộ tương đối thưởng thức bộ dáng, hướng về phía Điển Vi ôm quyền rồi nói ra. Tiểu tử, ngươi rất không tồi, có thể theo ta ngang hàng, đáng giá ta thi lễ. Cáp, tiền bối thật là cởi mở, tiểu bối thừa chịu không nổi. Mời, Điển Vi cũng không đỡ lấy Diệt Bá tâng bốc lễ phép. Chính mình dẫn đầu nhanh chóng thi lễ. Sau đó thối lui ra chiến trường, Trường Sinh Đại Đế cùng Huyền Vũ Đại Đế hai người, dĩ nhiên cũng nhân cơ hội lui bước, hết thảy nghe theo Thạch đầu tử an bài chính là, Long Hoàng ở vào giờ phút này, vội vàng bước ra khỏi hàng, hướng về phía Thạch đầu tử nói, Thạch đầu tử, cuộc kế tiếp, ngươi dự định để cho ai lên a? Ân liệt kẻ hủy diệt, rớt ngươi tới đi. Thạch đầu tử tùy ý một chút, chọn chúng lừa dối sang thế thần, kẻ hủy diệt rớt,